chúng sẽ dần dần hóa thành thực vật, biến thành tùy đia, một dạng vật, chất dinh dưỡng của Thâm Uyên. Nếu như hắn có thể bắt sống được thứ này, chỉ cần thực hiện cải tạo sinh vật học và cơ giới học ở một mức độ nhất định, hắn có thể tách ra các đặc tính sinh vật tốt nhất từ nó. Dù cho bị ăn mòn bởi lực lượng Thâm Uyên, chỉ cần nó chưa hoàn toàn biến thành Thâm Uyên thuế biến, chất gỗ hóa, hắn vẫn có thể sử dụng nó để loại bỏ sự ăn mòn của Thâm Uyên. Các loại ăn mòn khác thì dễ dàng hơn, chỉ cần lấy đồ trong túi là xong. Đồ vật này thật thú vị. Trước kia, Marvin Wolf có một món như vậy, hắn bắt được tùy đia, rồi ủy thác các luyện kim sư giúp chế tác. Kết quả, sau khi thua cược cho Grimmilimet, Gillian không dùng tới trong nhiều năm, cuối cùng lại bị Simon Archie cầm đi, và không ai biết tung tích của nó sau đó, còn lại 9.800 mai thợ săn đồng vàng. Tôi hiểu quyết định nâng cao, lão liệt nhiên, xưng hào, đây chính là nguồn thợ săn đồng vàng mà hắn có. Đầu tiên, hắn nghĩ cách để nâng tiềm lực của lão liệt nhân lên 100%. Để làm được điều này, hắn cần sinh hào bảo dương một sao và sinh hào trọng đoán tổ hợp. Hắn bắt đầu tạo ra một viên sinh hào tiềm lực 100%. Lần trước đã tạo ra một viên, nhưng giai đoạn thôn phệ đã thất bại, hồi đoái 800 mai. Sinh hào bảo dương một sao, sau khi mở ra toàn bộ, hắn phát hiện mình mở được một mâm tròn dùng để đốt luyện. Mâm tròn này so với lần trước có sự thay đổi, đường kính đạt khoảng 1m50, toàn thân có màu ám kim trầm hậu, trên bề mặt đầy các vết hỏa văn đỏ sậm, trông như dung nham đang chảy. Mở ra, xưng hào trọng đoán, hắn phát hiện chất liệu khối vụn giống với mâm tròn, tràn đầy các văn nham tương, tụ lại cùng một chỗ, tạo thành một thanh đại hào rèn trùy, đặt gọn gàng, vừa mở ra một xưng hào nhất tinh, ba nhành, mâm tròn trên xưng hào vỡ vụn, hóa thành cạn bã màu xám trắng tinh khiết. Hắn đã thiết kế sẵn phôi tài cho xưng hào nhất tinh, và nó tự động bắt đầu được rèn lại. Trước kia, tôi hiểu đối với xưng hào trọng đoán, có tâm trạng như rút thưởng, không quá kỳ vọng vào việc thành công. Tuy nhiên, sau khi xưng hào trọng đoán được tăng cường một lần, hắn bắt đầu giữ lại những gì đã có. Mỗi lần thực hiện một lần xưng hào trọng đoán, đều làm tích lũy 10%. Cho bản đặc tính, chuyên môn vận thế, khi chuyên môn vận thế đạt tới 100%, nó sẽ có tác dụng đối với lần xưng hào trọng đoán tiếp theo, giúp tăng cao xác suất thành công của lần đoán này. Người ta thường nghĩ rằng, 10 lần đoán sẽ thành công một lần, nhưng dĩ nhiên không phải như vậy. Tô Hiểu đã nhận thấy rằng, tỷ lệ thành công trong phương diện xưng hào trọng đoán chủ yếu phụ thuộc vào vận may của hắn. Hắn quan sát một lát, rồi lại tiếp tục rèn luyện lần thứ 11. Bỗng nhiên, một tiếng ba nhân vang lên, lần này, xưng hào không bị phá vỡ mà lại tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng đỏ nhạt hiện lên. Hắn đã thành công trong việc rèn luyện, làm tăng thêm vận may diệt pháp, cực kỳ xui xẻo ở một nơi khác, và kết quả là phẩm chất cực hạn của xưng hào. Nói cách khác, mỗi lần hắn rèn luyện sẽ hoặc là thất bại, hoặc là thành công. Một khi thành công, đó chính là xưng hào có tiềm lực nghịch chiều 100% và khả năng thôn phệ mạnh mẽ. Lần này, xưng hào trọng đoán thành công. Người đạt được xưng hào thôn phệ, lan tràn giường ấm. Lan tràn giường ấm, nơi sản sinh, hư không chỉ thụ, phẩm chất, một sao. Xưng hào tiềm lực 100% thuộc loại xưng hào hiệu quả, tiềm lực bồi dưỡng, chủ động, thôn phệ một viên chủ xưng hào để tiến hành bồi dưỡng. Trong quá trình bồi dưỡng này, có 55,55% xác suất sẽ biến chủ xưng hào cực hạn thành xưng hào thôn phệ nuốt chửng. Giá bán không thể giao dịch. Lần này, cùng với lần trước khi Tô Hiểu thu được xưng hào, nghịch hướng thôn phệ, tỷ lệ thành công của lan tràn giường ấm đã tăng lên. Lần trước, tỷ lệ thành công chỉ có 33,3%, nhưng lần này lại đạt 55,55%. Điều này thực sự thú vị, khiến người ta phải suy nghĩ, liệu có thể có tỷ lệ thành công 66,6%, hay thậm chí là 99,9% cho lan tràn giường ấm hay không. Sau khi tiếp tục luyện tập 20 lần nữa, cuối cùng hắn cũng thành công thêm một lần, lại thu được chính là xưng hào lan tràn giường ấm. Với vận khí của Tô Hiểu, việc liên tục đạt được cùng một loại danh hiệu quả thật là điều vô cùng hiếm có, xem ra suy đoán của hắn không sai. Xưng hào, nghịch hướng thôn phệ, chỉ có thể có một loại duy nhất, nhưng tỷ lệ thành công của việc bồi dưỡng sẽ khác nhau, có lẽ tiềm năng của xưng hào cũng sẽ không giống nhau. Lan tràn giường ấm, tiềm lực xưng hào, 100% hiệu quả xưng hào, tiềm lực bồi dưỡng, chủ động, thôn phệ một viên chủ xưng hào để tiến hành bồi dưỡng, trong quá trình này, sẽ có 11,11% xác suất, làm cho danh hiệu cực hạn tiềm lực được bồi dưỡng nuốt chửng lấy trạng thái của chủ xưng hào. Quả nhiên, sự tốt xấu của thứ này chủ yếu phụ thuộc vào xác suất thành công trong quá trình bồi dưỡng. Tô Hiểu dùng lan tràn giường ấm đối với lão liệt nhân, xưng hào lão liệt nhân bị bao phủ trong chất lỏng đỏ sậm, chỉ trong khoảng mười mấy giây, chất lỏng đỏ đó đã chuyển thành thủy dịch, chứng tỏ việc bồi dưỡng đã thất bại. Tô Hiểu đối với điều này cũng không có gì bất ngờ, hắn lại tiếp tục sử dụng lan tràn giường ấm đối với lão liệt nhân. Bây giờ hắn chỉ chờ đợi xác suất thành công 99,9% của lan tràn giường ấm, nếu không thì vẫn chưa đủ ổn thỏa. Sau khi tiêu hết toàn bộ thợ săn đồng vàng trong tay, Tô Hiểu tổng cộng đã chèn lại được 426 mai xưng hào lan tràn giường ấm, tính ra khoảng hơn 20 lần rèn lại mới có thể thành công một lần, tỷ lệ thành công rất cao. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là trong số 426 mai lan tràn giường ấm này, chỉ có một mai có tỷ lệ bồi dưỡng thành công lên tới 99,9%, nhưng còn có một mai đặc biệt, đó là lan tràn giường ấm xưng hào tiềm lực 0,1%, xưng hào hiệu quả, tiềm lực bồi dưỡng, chủ động, thôn phệ một viên trụ xưng hào để tiến hành bồi dưỡng, trong quá trình bồi dưỡng, có 11,11% xác suất sẽ đem danh hiệu cực hạn, tiềm lực nuốt chửng và chuyển thành trạng thái, chủ xưng hào. Đây là xưng hào có tiềm lực thấp nhất mà Tô Hiểu từng gặp. Tuy rằng bình thường thứ này không có mấy tác dụng, nhưng Tô Hiểu vẫn quyết định giữ lại. Hắn nhớ tới một người bằng hữu, tên là Nicholas Caesar, hắn thử sử dụng lan tràn giường ấm với lão liệt nhân, với tỷ lệ thành công lên tới 99,9%. Lần này, lan tràn giường ấm đã bao bọc lão liệt nhân một cách kín kẽ và bắt đầu bồi dưỡng tăng lên. Điều này cơ bản chứng tỏ rằng, lần này, giường ấm sẽ thành công, chỉ còn chờ đợi kết quả. Ba, một loại ba động đặc biệt kỳ lạ xuất hiện. Tô Hiểu nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ, ba động này đến từ trong không gian của khởi nguyên thạch thế giới. Hắn không hiểu tại sao sự tăng lên tiềm lực của xưng hào lại dẫn động trí bảo này. Tuy nhiên, khi kiểm tra thuộc tính, hắn không thấy có sự thay đổi gì. Vừa mới bắt đầu tăng cấp, lão liệt nhân, Tô Hiểu liền phát hiện một sự kiện kỳ lạ. Hắn nhận thấy tất cả các xưng hào trong tay, đặc biệt là cực hạn đốt luyện 5 lần thâm uyên chi ảnh, lại có thể kết hợp với lan tràn giường ấm. Điều này thật bất ngờ, vì xưng hào thâm uyên chi ảnh có tiềm lực là 100%, trong khi trước đó lan tràn giường ấm lại vô hiệu với thâm uyên chi ảnh. Tự như lần này, khi xưng hào tiềm lực của hắn được tăng lên, mở ra một số quyền hạn ẩn giấu, chẳng lẽ thâm uyên chi ảnh có tiềm lực giới hạn cao nhất không phải là 100%. Với sự hiểu biết của Tô Hiểu về vận thế của mình, hắn làm sao có thể có được loại kỳ tích này, dù chỉ là một phần triệu hay một phần nghìn vạn, cũng không thể có được sự kỳ diệu như vậy. Xem ra, xưng hào tiềm lực này đã phá vỡ giới hạn. Khi Tô Hiểu tìm hiểu về bí mật xưng hào tiềm lực từ đoàn trưởng đã cố ý đề cập rằng, đó không phải là điều bất ngờ. Đoàn trưởng còn có một viên xưng hào như vậy, và chỉ đơn giản lấy ra để cho Tô Hiểu nhìn mà thèm. Tô Hiểu bắt đầu hồi tưởng lại quá trình đạt được thâm uyên chi ảnh. Trước đây, xưng hào này từng mang tên thâm lam chi ảnh, còn cách thức đạt được, hắn là người không đạt chủ xưng hào, mà chỉ thực hiện xưng hào ngẫu nhiên đốt luyện, từ đó mới có được cái xưng hào này. Hắn thử tìm đọc lại những nhắc nhở trước đó. Nếu muốn hoàn thành lần xưng hào đốt luyện này, cần tiêu hao 300 mai linh hồn tiền tệ. Lần đốt luyện này sẽ đạt được xưng hào 5 sao, là ngẫu nhiên, đặc tính. Cứ như vậy, hắn thu được xưng hào, thâm lam chỉ ảnh, rồi dần dần tăng cường, đem nó đạt tới cửu tinh cực hạn đốt luyện hai lần, đến lần thứ ba đốt luyện, xưng hào này đã biến đổi thành Thâm Uyên Chi Ảnh. Nhìn như là sự trùng hợp, nhưng nếu đổi góc độ khác mà xem, xưng hào này từ lúc ban đầu đạt được, thật ra là vô cùng phù hợp với đặc tính của Tô Hiểu Về. Chuyên môn xưng hào, cũng như vậy, chuyên môn xưng hào không phải là chuyện hiếm, đại đa số khí ước giả đều sẽ vô tình đạt được xưng hào chuyên môn của mình. Có một số điều không bình thường, thậm chí có người còn chưa trưởng thành đã có chuyên môn xưng hào, rồi đem nó tiêu hao hết. Thế nhưng, chuyên môn xưng hào thật sự không phải lúc nào cũng tốt. Nghe nói thứ này có liên quan đến vận thế của bản thân. Không phải càng may mắn thì chuyên môn xưng hào càng mạnh, mà chính là vận thế cường đại thì chuyên môn xưng hào mới trở nên mạnh mẽ. Rõ ràng, Tô Hiểu truyền thừa vận thế diệt pháp, khiến cho chuyên môn xưng hào của hắn khi đạt đến cực hạn đốt luyện ba lần thì càng trở nên phù hợp với hiệu quả của diệt pháp vận thế. Điều này cho thấy, với vận thế diệt pháp của hắn, chuyên môn xưng hào đã đạt được sự tương hợp tuyệt vời, đồng thời cũng chứng minh mối quan hệ gắn kết giữa diệt pháp giả và Thâm Uyên, nơi mà số mệnh của chúng không thể tránh khỏi sự kết nối. Vấn đề chân chính là, vì sao chuyên môn xưng hào đã đầy tiềm lực này lại xuất hiện tiềm năng đột phá với mức giới hạn cao nhất? Tôi hiểu từ trước đến nay, vẫn tự mình hiểu rõ, chưa từng cho rằng mình là thiên mệnh chi tử hay gì cả, dù trong giới thiệu của Khởi Nguyên Thạch Thế Giới có nói hắn đã là thiên tuyển, nhưng hắn vẫn không coi mình là đặc biệt hay khác biệt gì, hắn chỉ đơn giản là đang từng bước tiến về phía mạnh nhất, nhưng không biết liệu có thể đi đến cuối con đường hay không, hay sẽ bị ngã dọc đường. Dẫu sao, cho dù có thất bại nửa chừng, hắn cũng không hối hận. Con đường này, phong cảnh dọc theo nó thật sự rất đẹp. Tôi hiểu, nhớ lại một sự kiện, đó là lần đặc biệt mà hắn đã gom góp các mảnh vỡ của Khởi Nguyên Thạch Thế Giới, kết hợp chúng lại để kích hoạt trí thượng bí bảo này. Nhìn lại, việc hắn sở hữu xưng hào Thâm Uyên Chi Ảnh có lẽ chính là nhờ vào việc nhận lấy một loại ẩn tính tăng cường nào đó từ Khởi Nguyên Thạch Thế Giới, điều này mới giúp hắn đạt được tiềm lực hiện tại. Trước đây, Tô Hiểu vẫn cảm thấy tiếc nuối khi vất vả nâng cấp được xưng hào phẩm cấp cao nhất, cực hạn đốt luyện, 5 lần, Thâm Uyên Chi Ảnh. Đây là xưng hào 3 thuộc tính, với đặc tính hạch tâm, Thâm Uyên Hành Tẩu, có thể chia sẻ 50% tiềm lực xưng hào, còn lại 2 đặc tính, Dân Ảnh và Bóng Đen, mỗi đặc tính chia 25% tiềm lực xưng hào. Hiện tại xem ra, nếu tiềm lực tối đa của Thâm Uyên Chi Ảnh là 200%, vậy Thâm Uyên Hành Tẩu sẽ có thể chia lãi đến 100% tiềm lực xưng hào, cùng với xưng hào siêu cực phẩm 100% tiềm lực thuộc tính đơn, còn lại 2 phó thuộc tính sẽ chia mỗi cái 50% tiềm lực. Tính toán như vậy sẽ có thể đạt được xưng hào tiềm lực 100% thuộc tính đơn cực phẩm. Nếu xưng hào tiềm lực lên tới 300% thì Thâm Uyên Chi Ảnh có thể trở thành xưng hào mạnh nhất trong sử sách. Trước đây, đoàn trưởng đã đưa ra cái xưng hào mà hắn thèm muốn, với tiềm lực lên đến 285%. Tô Hiểu tiếp tục sử dụng lan tràn giường ấm vào Thâm Uyên Chi Ảnh xưng hào. Sau 3 giờ, hắn nhìn thấy viên cuối cùng của lan tràn giường ấm hóa thành bột trắng, lại một lần nữa đeo xưng hào Thâm Uyên Chi Ảnh vào vị trí của mình. Tiềm lực của Thâm Uyên Chi Ảnh thật sự vượt xa tưởng tượng. Để có được điều này, điều kiện tiên quyết chính là phải có đủ 99,99% tỷ lệ thành công của lan tràn giường ấm xưng hào. Nói cách khác, phải có lượng thợ săn đồng vàng rất lớn. Tin tốt là ngay lúc này hắn đã thu hoạch được đầu nguồn của lão liệt nhân xưng hào để tiến hành chế tạo. Sau mười mấy tiếng, lan tràn giường ấm từ lão liệt nhân đã thành tro trắng và bồi dưỡng hoàn tất. Lão liệt nhân, nơi sản sinh luân hồi nhạc phim cực hạn đốt luyện 3 lần xương hào tiềm lực 100%, loại hy hữu xương hào, xương hào hiệu quả. Lão liệt nhân bị động khi đánh bại vi quy giả địch nhân hệ Thâm Uyên, có thể nhận được từ 1 đến 10.000 mai thợ săn đồng vàng, số lượng tùy thuộc vào cường độ của địch nhân. Nhắc nhở, do tính đặc thù của danh hiệu này ngươi chỉ cần nắm giữ xưng hào, không cần đeo, sẽ tự động kích hoạt hiệu quả. Lão liệt nhân, giới thiệu vắn tắt, ngươi đã trở thành một lão liệt nhân có kinh nghiệm độc đáo, cho nên, hãy tận hưởng niềm vui săn bắn, giá bán, không thể bán ra, xưng hào, lão liệt nhân, ban đầu có song thuộc tính, nhưng giờ đã trở thành đơn thuộc tính. Điều này khiến tôi hiểu, cảm thấy mình vẫn chưa hiểu rõ xưng hào hệ thống. Tuy nhiên, hắn nghĩ thông suốt một điều, đó là xưng hào hệ thống vốn dĩ thuộc về một loại mị lực thuộc tính rất mạnh. Từ lâu các khế ước giả đã phát hiện mị lực thuộc tính có ảnh hưởng đến chiến lược của bản thân, nhưng sự ảnh hưởng này không rõ rệt như các thuộc tính khác như sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực hay trí lực, bởi vì mị lực không phải thuộc tính chiến đấu, mà là thuộc tính cần tích lũy và chế tạo lâu dài. Điều này chính là cốt lõi của xưng hào hệ thống, tích lũy và chế tạo. Tô Hiểu có thể phát triển mạnh mẽ xưng hào hệ thống như vậy, hoàn toàn nhờ vào giai đoạn trước dựa vào quân đoàn lưu, và giai đoạn sau này thì nhờ vào thực lực cứng rắn. Nếu suy ngẫm kỹ lại, hầu hết các lần hắn đạt được xưng hào đều là nhờ vào quân đoàn lưu. Ma chính quân đoàn lưu đã giúp Tô Hiểu dần dần bồi dưỡng được ác ma chủng tộc. Nói đến, ác ma chủng tộc rõ ràng sở hữu mị lực triệu hoán vô cùng cường đại. Chính nhờ vào đó mà chúng có thể chế tạo ra hệ thống này. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã dùng chủng tộc chúa tể, phá chết để hoàn mỹ, thay thế người triệu hoán chủ thể. Không đúng, đó không chỉ là thay thế, đơn giản, mà là một sự nghiền ép triệt để. Lần này, việc lão liệt nhân tăng cấp là một sự biến chất, tuy rằng hệ thống chiến đấu không được tăng thêm, nhưng chỉ cần không đeo cũng đã có hiệu quả, cũng giống như việc nhường lại một xưng hào vị. Nhờ vậy mà Tô Hiểu có thể đeo xưng hào chiến đấu, thâm uyên, chỉ ảnh, cửu tinh xưng hào bại hoại còn lại, 352 mai. Tô Hiểu quyết định giữ lại số này để sau này đẹp. Lão liệt nhân tăng lên tới cực hạn đốt luyện 4 lần, hắn cảm nhận được bản thân, lần tăng cấp này đã ngừng lại. Tất cả chỉ còn chờ đợi một vòng giao phong, sắp bắt đầu. Đúng lúc này, âm thanh gõ cửa vang lên, đông đông đông, tiếng cửa mở ra. Người tới không ai khác, chính là thần thánh, vận mệnh, Rosantiere, khi nhà viên tranh đoạt chiến mới, vừa bắt đầu. Rosa là một thành viên trong đội của Tô Hiểu. Hắn từng nghĩ nàng đã chết trên thế giới, nhưng khi trở về, hắn không thấy nàng trên trận truyền tống, thật không ngờ nàng lại sống sót. Và quay trở lại, cũng không mất đi tư cách tham chiến. Người tốt, nhận thức một chút, ta là thiên, phải nhạc viên lần này, vận mệnh đội đội trưởng, Rosa. Rosa mang khí, chất dịu dàng, thân mặc một bộ trường bào kim bạch sắc, trên đầu đội mũ trùm. Trong tay, cầm một cây ma trượng, dài chừng 1m6, vạn vẹo, nhìn qua thật thích hợp để dùng cả hai tay nắm chặt, rồi nâng lên cao. Xoay tròn, gõ vào người, ánh mắt của nàng thanh tịnh, ôn nhu, phối hợp với nụ cười thiện lương, và khuôn mặt tuyệt mỹ, khiến nàng tựa như phát ra một thứ thánh quang từ chính bản thân. Tuy nhiên, tuyệt đối không nên bị vẻ ngoài của Rosa lừa gạt. Đừng nghĩ rằng, nàng chỉ là người cứu rỗi một cách đơn giản. Nàng đã liên tục leo lên 3 lần trong bảng xếp hạng, thiên khải nhạc viên hàng năm Sa Điêu, và đặc biệt trong 3 lần đó, 2 lần đứng đầu bảng. Còn lại là dự định đứng thứ 2 trong năm nay. Chân chính khiến Tô Hiểu không hiểu là, hắn và thần thánh vận mệnh, Rosa, trước đây từng ở bên nhau, nhưng nhìn lại, cũng không thể nói là vui vẻ. Có thể giờ đây nhìn Rosa, nàng giống như chưa từng trải qua chuyện gì, ánh mắt trong suốt như cửa sổ tâm hồn, nhưng hiện tại, đôi mặt ấy chỉ phản chiếu sự ngây ngô. Người tốt, Tô Hiểu không phải là người vô lễ, liền thuận miệng chào hỏi, Yakuya tiên sinh. Ta đã nghe nói, mấy vòng chiến thắng trước của chúng ta đều nhờ vào ngươi. Tiếp theo, ta sẽ làm đội trưởng đội thiên khải nhạc viên, nhất định sẽ là cộng tác đáng tin cậy của ngươi. Nói xong, Rosa cười tươi như mèo, còn giơ ngón tay cái lên, Tô Hiểu không lên tiếng. Hắn từ đầu đến cuối cảm giác, Rosa không giống như đang diễn trò. Khả năng lớn là, trên thế giới này, Rosa thật ra đã chết, ngươi hiện tại chỉ là một Rosa khác. Đồng thời, có thể mỗi lần Rosa sống lại, tính cách lại khác biệt. Rosa trước đây khá quái gở và lạnh lùng, còn Rosa này thì tràn đầy sức sống, lại rất quen thuộc. Mới chỉ vài phút trước, nàng đã tự đi lấy một cốc đồ uống lạnh, ngồi xổm trước bố bố uông, vừa uống vừa cười khúc khích, răng rắc. Rosa tự tạo ra âm thanh nhai đồ uống, rồi đeo ống nghe vào, nghe răng cười, chụp ảnh chung với bố bố uông. Tôi hiểu, nhìn vào kênh tiểu đội, vẫn là đội của Byakuya, nhưng các thành viên đã tự động bổ sung đầy đủ. Đội trưởng Byakuya, các thành viên trong đội gồm có Femi, phụ trợ gạch chéo trị liệu hệ, hỏa pháo, Harlow, viễn trình gạch chéo cảm giác hệ, cự sơn, hệ tanker, và bạo quân, bất tử hệ. Khi nhìn thấy danh xưng bạo quân, tôi hiểu lập tức nhận ra rằng, tình huống ở vòng kiếp theo không hề đơn giản. Mặc dù tên này có chỉ số trí tuệ không cao, nhưng sinh tồn lực của hắn không thể nghi ngờ, hắn đã sống sót qua một lần ở thế giới vĩnh quang mà không chết. Hơn nữa, lại còn là thành viên của đại thông minh tổ ba người. À, ngươi đang nhìn gì vậy? Để ta cũng nhìn xem. Frozen khi nói chuyện, hiếu kỳ dò xét. À, ta hiểu rồi, ngươi đang nhìn thành viên mới trong tiểu đội, phải không? Thiên khải nhà viên chiến đấu thiên sứ. Ta quen lắm, tôi hiểu, vẫn không nói gì. Ba Hà bay đến, đậu trên vai hắn và nói. Lần này đội chúng ta có ba thành viên mới, hỏa pháo, Harlow, hệ tanker, cự sơn, và bạo quần. Harlow, ta chưa từng nghe qua, là tạp ngư đi. Còn cự sơn, ta quen, lần trước chúng ta còn cùng tổ đội tham gia thế giới, tranh đoạt chiến, bạo quân. Ha, tên ngốc ấy vẫn chưa chết sao, thật là cứng đầu. Rosa bật máy hát lên, bắt đầu trò chuyện vui vẻ với bà Ha. Chẳng mấy chốc, bà Ha kể cho Rosa nghe về cách hắn thoát khỏi thế giới trước kia, rời đi sao, ta đâu có rời đi. Nếu ta chết rồi, sao còn có ta ở đây, ha ha, ta chính là Rosa, số 1500. Ta có dự cảm, ta sẽ là Rosa cuối cùng, bất tử Rosa. Rosa cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nàng ho nhẹ một tiếng, rồi nói, tóm lại, chính là như vậy, hai chúng ta sau này nhất định phải chân thành hợp tác bái. Rosa không xuống bậc thang của xe, mà nhảy xuống trực tiếp. Bà Hà nhìn thấy, bên ngoài đoàn tàu là bốn đồng đội của Rosa, tuy nhiên, sắc mặt của bọn họ đều lộ vẻ lo lắng. Rosa rất khắc nghiệt với đồng đội của mình. Điều này, bọn họ đều nghe nói, nhưng không phải vì Rosa có ác ý với đồng đội, mà là nàng rất quý trọng họ. Vấn đề là, càng là người mà nàng quan tâm, thì càng dễ gặp phải tai họa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh đến lúc chuẩn bị cho cuộc chiến, thế giới tranh đoạt chiến. Vòng thứ năm sắp bắt đầu, lượt này tổng cộng có 8 khối vỡ vụn bản nguyên, truyền tống sắp bắt đầu. Vị trí, bên ngoài thự quang, phế tích, sau một cảm giác mơ hồ của việc truyền tống, xung quanh dần dần tối đi, không gian giữa trời và đất tiêu tán. Tôi hiểu đã thấy mình đứng trên một đài truyền tống cũ kỹ, nhưng lớn, nhìn quanh, tổng cộng có hơn 30 người tham gia, đều đang đứng ở đây. Nhưng mỗi đội đều bị một lớp màng ánh sáng màu vàng ngăn cách, nhắc nhở, hư không chi thụ, bản giai đoạn là giai đoạn tự do thăm dò. Đã bắt đầu thu thập trạng thái cơ sở của 8 đội trưởng. 8 đội trưởng là Byakuya, Cha Sứ, Hào Đảo, Bạch Kim Sứ Đồ, Talit, Ken, Đế Lâm, Rosa, một nhắc nhở mới xuất hiện. Những hạt ánh sáng màu xanh lục, mịn màng, hiện lên quanh Tô Hiểu, rồi biến mất. Đã thành công thu thập thông tin của 8 đội trưởng, chuẩn bị tạo ra hắc ám hỗn trùng, số lượng, 8 con, 8 con hắc ám hỗn trùng. Với chiến lược, năng lực và đặc tính, sẽ căn cứ vào đội trưởng tương ứng mà xác định. Byakuya đội, hắc ám hỗn trùng độ nguy hiểm, SS cộng, tối cao độ nguy hiểm, SS, Ken đội, hắc ám hỗn trùng đặc tính, cường thiết ma tâm, Đế Lâm đội, hắc ám hỗn trùng độ nguy hiểm, A, Đế Lâm đội, hắc ám hỗn trùng đặc tính, mị hồn phệ tâm, Rosa đội, hắc ám hỗn trùng độ nguy hiểm, D, Rosa đội. Hắc ám hỗn trùng đặc tính, khoái hoạt. Nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu, Cha Sứ, Hào Đào và Bạch Kim Sứ đồ bốn người, đồng loạt có cảm giác không ổn trong lòng. Byakuya đội, hắc ám hỗn trùng đặc tính, cực nhận gạch chéo, không gian hành tẩu gạch chéo phản phệ. Cha Sứ đội, hắc ám hỗn trùng độ nguy hiểm, SS cộng, tối cao độ nguy hiểm. Cha Sứ đội, hắc ám hỗn trùng đặc tính, bất tử, Hào đảo đội, hắc ám hỗn sủng độ nguy hiểm, SSS cộng, tối cao độ nguy hiểm. Hào đảo đội, hắc ám hỗn sủng đặc tính, lực lượng người khổng lồ. Bạch kim đội, hắc ám hỗn sủng độ nguy hiểm, SS cộng, tối cao độ nguy hiểm. Bạch kim đội, hắc ám hỗn sủng đặc tính, nhân quả, không tồn tại truy vật. Ma liêm đội, hắc ám hỗn sủng độ nguy hiểm, SS. Ma liêm đội, hắc ám hỗn sủng đặc tính, hắc tẫn. Khen đội, hắc ám hỗn sủng độ nguy hiểm. Cảm giác này càng lúc càng rõ ràng, và ngay lập tức họ nhận ra được sự nguy hiểm. Nhắc nhở, hư không trì thụ, mỗi con hắc ám hỗn sủng đều nuốt vào một khối bản nguyên mảnh vỡ, chỉ có thể thông qua đánh bại những hắc ám hỗn sủng này mới có thể đạt được bản nguyên mảnh vỡ. Các đội trưởng cần phải đánh bại hắc ám hỗn sủng có đặc tính đối ứng với từng đội, chỉ khi đó mới có thể nhận được chìa khóa riêng của mình để ra trận. Sau khi vượt qua phế tích bên ngoài, các đội có thể tiến vào sâu trong bóng tối, đến cánh cửa thự quang chi môn. Dùng chìa khóa này, họ sẽ tiến vào trong thự quang phế tích. Khi thành công tiến vào thự quang phế tích, sẽ mở ra khâu cuối cùng của tranh đoạt chiến thừa nhận ngầm. Trong thự quang phế tích, tổng cộng có 21 khối vỡ vụn bản nguyên được phân bố. Đội nào thu thập được hơn 26 khối vỡ vụn bản nguyên thì sẽ ngay lập tức quyết định thắng bại trong trận tranh đoạt này. Tranh đoạt chiến ở vòng thứ 5 và vòng thứ 6 sẽ không có khoảng cách mà nối liền nhau. Điều này có nghĩa là đội nào thắng trong việc chiến đấu với hắc ám dị chủng của mình sẽ có cơ hội đầu tiên tiến vào thự quang phế tích, từ đó tìm được vỡ vụn bản nguyên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, vấn đề cũng nảy sinh ở đây, đội trưởng càng mạnh, đội ngũ đối phó với hắc ám hỗn chủng sẽ càng khó khăn. Tô Hiểu thấy rằng, hắc ám hỗn chủng của hắn không hề đơn giản, ba loại đặc tính, cực nhận và không gian hành tẩu thì dễ lý giải, nhưng phản phệ lại là điều khiến hắn cảm thấy mơ hồ và hoang mang. Cảm giác này khiến hắn có một chút lo sợ. Hiện tại, hắn chỉ có thể hy vọng rằng, cái thứ đồ chơi này không phải là do quá nhiều vật phẩm nguyên tội cấp đại trà bị phong ấn, từ đó sinh ra hắc ám hỗn chủng. Nếu đúng như vậy, thì hắn sẽ không thể đánh bại được nó. Ngay khi các đội bắt đầu thương thảo về sách lược cho lần tiếp theo, một đạo nhân hình dáng sinh vật đột ngột xuất hiện từ tiền phương trong bóng tối. Hình dáng của đạo sinh vật này có đôi chân dài quá mức, toàn thân bao phủ bởi hắc ám, tự như từ đám mây đen đặc tạo thành một bóng người thực thể. Vì đôi chân quá dài, tạo thành vẻ ngoài có chút kỳ dị, trông như dáng đi lạ lẫm. Không sai, đây chính là một trong 8 con hắc ám hỗn chủng. Màn sáng vô địch vẫn còn tồn tại, mọi người tham chiến chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng hắc ám hỗn chủng. Nó cũng đang nghiêng đầu dò xét mọi người, rồi lại gãi đầu một cái như thể đang thắc mắc. Màn sáng dần dần nhạt đi, dường như hắc ám hỗn chủng đã cảm nhận được nguy hiểm, và chỉ thấy nó nhanh chóng di chuyển qua màn sáng phía trước. À, ha ha ha, hắc ám hỗn chủng vừa chạy vừa cười, phối hợp với đôi chân dài kỳ quái và cách vung vẩy hai cánh tay dài nhỏ một cách tùy ý, tạo thành một cảnh tượng hết sức buồn cười. Sau một thoáng im lặng, trên đài truyền tống, ánh mắt của mọi người đều hướng về Rosa. 4 đồng đội bên cạnh nàng liền đồng loạt lùi về phía sau một bước, để lộ ra Rosa. Nàng nhìn theo hắc ám hỗn trùng đang chạy xa, khóe miệng không thể khống chế mà co rúm lại 2 lần. Tất cả mọi người đều nhận ra rằng hắc ám hỗn trùng với Rosa trông rất vui vẻ. Chỉ có điều, Rosa dường như không hề vui mừng như vậy. Màn sáng biến mất trong nháy mắt, Rosa dẫn đầu sông già, đuổi theo chính nàng hắc ám hỗn trùng. Sau lưng nàng, 4 tên đồng đội do dự một chút, chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Oanh, huyết khí bùng lên mạnh mẽ, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng bên cạnh bạch kim sứ đồ. Nếu không phải do bị tính kế sau đó, hắn hẳn đã nuốt giận vào bụng mà không làm gì. Nhận đạo đao, cực khum, lưỡi đao lạnh thấu xương, tạm thời lấy dáng vẻ trung niên đại thúc, tê tóc đuôi ngựa của bạch kim sứ đồ bị chém xuống ngay lập tức, đầu của hắn bay lên, đồng thời trên mặt còn mang theo một nụ cười, miệng nói, cái đao này sắc bén quá mức. Phù phù một tiếng, đầu của bạch kim sứ đổ rơi xuống đất, huyết diễm tại nơi cổ cùng đầu lâu dấy lên. nhanh chóng thiêu rụi hắn thành tro bụi. Tôi hiểu tự nhiên biết, việc này không thể hoàn toàn giết chết Bạch Kim Sứ Đồ. Nhưng nếu làm mất đi vật dẫn của hắn, ít nhất sẽ khiến tên này im lặng một thời gian. Như vậy là đủ. Tôi hiểu với một đao nhanh chóng và mạnh mẽ khiến mọi người ở đây phải kinh ngạc và run rẩy. Họ nhanh chóng lùi bước. Đúng lúc này, cha xứ truyền đến tin tức. Bà của ấy, ta đề nghị chúng ta chia ra hành động. Nụ cười trên mặt cha xứ vẫn hiền từ, nhưng tôi hiểu hiểu rõ, lão già này rõ ràng không muốn đối mặt với ba đặc tính hắc, ám hỗn trùng của bản thân hắn. Gặp tôi hiểu ngầm thừa nhận, cha xứ chẳng mấy chốc liền biến mất vào bóng tối phi xả. Cứ như vậy, chỉ còn lại đội của tôi hiểu ở đây. Ba ha bay tới, đậu trên vai tôi hiểu, ánh mắt nó lướt qua hỏa pháo, hà lầu, hệ tanker, cự sơn, và cuối cùng dừng lại trên bạo quân. Người có làn da ngăm đen, ánh mắt lúc nào cũng đầy vẻ bất thiện, đặc biệt là khi nhìn thấy tôi hiểu. Vẻ dữ tợn trên mặt bạo quân không khỏi rung động. Ba vị, các ngươi hiện giờ có hai lựa chọn, một là đưa ra 300.000 linh hồn tiền tệ để rút lui an toàn, hay là cùng chúng ta tiếp tục tham gia tranh đoạt chiến sau khi hoàn thành các thủ tục, bà Ha nói với giọng điệu cứng rắn. Nhưng chưa dứt lời thì hỏa pháo, Harlow đã ngắt lời, không cần phải nói những lời thừa thãi. Huynh đệ chúng ta ba người sẽ không rời khỏi cuộc hỗn chiến này. Hỏa pháo, Harlow đã thể hiện rõ ràng ý định, với vai trò là đội trưởng của một tiểu đội cường thế lại nguy hiểm, cùng với trị liệu hệ, Fanny đứng bên cạnh đội lớn. Ba người họ đã ngầm thừa nhận sự đoàn kết của mình. Bạo quân nhìn hỏa pháo, Harlow với ánh mắt lạnh lùng, câu nói của hắn khiến Harlow sững sờ. Trước đây, hắn từng nghe nói về bất tử bạo quân với mưu trí và sự lạnh lùng, nhưng giờ đây, rõ ràng bạo quân này chẳng có chút mưu mô gì cả. Bạo quân hử lạnh một tiếng, rồi nhanh chóng bước về phía hắc ám, cự sơn và hỏa pháo. Harlow nhìn nhau, lặng lẽ đuổi theo, chuẩn bị để cho tên thanh niên ngốc nghếch này dẫn đường. Mảnh phế tích bên ngoài tối đen, không khí dày đặc, khiến cho cảm giác hệ bị áp chế mạnh mẽ. Dù có là tuyệt cường tầng cấp, phạm vi cảm giác cũng chỉ có thể kéo dài không quá một cây số đường kính. Cảm giác lực của họ dù mạnh mẽ đến đâu cũng bị hạn chế dưới 10 mét. Hỏa pháo Harlow vừa bước đi phía trước, bỗng nhiên cảm thấy tay hắn nóng bừng. Hắn nghi hoặc đưa mắt nhìn, thì thấy máu tươi đang vọt ra, bắn lên tay hắn. Hỏa pháo, Harlow cảm thấy kỳ lạ. Hắn thậm chí không cảm nhận được nguy hiểm, mọi thứ dường như vẫn bình thường. Cạnh hắn, cự sơn nhìn thấy cảnh này, thì đôi mắt trợn trừng. Harlow, ngươi, cự sơn tức giận hô lên, nhưng lại ngừng lại ngay, vì hắn cũng không thể phát hiện ra nguy hiểm đến từ đâu. Cảm giác của hắn cho thấy xung quanh không có kẻ thù. Chỉ thấy một màn lạ lùng xuất hiện, cổ họng của hỏa pháo, Harlow như bị một thanh dao sắc bén vô hình cắt xuyên qua, nhưng hắn vẫn giữ thần sắc bình thản, hắn thậm chí còn dùng khăn lau đi vết máu trên tay, tựa như chỉ là một vết bẩn bình thường, chứ không phải là dấu hiệu của sự nguy hiểm hay cái chết. Một mảng lớn máu tươi phun ra. Hỏa pháo, Harlow, nghiêng đầu nhìn về phía cự sơn, hỏi, đi đi, ngươi thất thần làm gì vậy, ngươi... Ngươi, cự sơn, chưa từng gặp phải tình huống quái dị như vậy, hắn dù sao cũng là một trong những chiến binh trưởng thành của mạo hiểm đoàn. Đã trải qua không ít trận chiến với kẻ thù mạnh mẽ, nhưng không thể nào tưởng tượng nổi cảnh tượng kỳ lạ này. Một thanh đoạn đao vô hình lướt qua, cắt vào hỏa pháo, Harlow, móc ra trái tim hắn, đặt trái tim đang đập mạnh mẽ vào tay cự sơn. Cái này là cái gì? Cự sơn nhìn. Hơi ngạc nhiên, quen mắt quá, là ngươi đưa cho ta sao? Hỏa pháo, Harlow một tay nâng trái tim của mình. Hoàn toàn không quan tâm đến máu tươi trào ra từ yết hầu, ánh mắt vẫn hướng về phía cự sơn. Cự sơn liền lùi lại vài bước, nuốt nước bọt, rồi hỏi, đội trưởng, đây là... Tôi hiểu không đáp, nhưng hắn đại khái đã đoán ra đó là vật gì. 9/10 đây chính là đối ứng hắc ám hỗn chủng của Bạch Kim Sứ Đồ, với đặc tính, nhân quả. Không tồn tại chi vật, hắn không vội tấn công, bởi hắn hiểu rõ rằng, Bạch Kim Sứ Đồ rất quái gì, một nửa sức mạnh của nó đến từ khả năng hệ thống tự thân, nửa còn lại là nhiều vào, cấm kỵ ấn ký, mệnh vận. Trước kia, Thự Quang Nhạc Viên đã phong ấn, cấm kỵ ấn ký, chỉ cần phong ấn tại điểm của nhạc viên trận doanh là có thể trực tiếp cảm nhận được sự khó giải quyết của cấm kỵ ấn ký. May mắn thay, thứ này đã bị vỡ thành 5 khối, và mỗi khi tìm được túc chủ mới, ban đầu chúng không quá mạnh mẽ, nhưng khi trưởng thành, năng lực của chúng càng ngày càng cường đại. Tô Hiểu đã tiếp xúc không ít với loại năng lực quái dị này. Hắn đánh giá rằng, hắc ám hỗn chủng này có thể không bị tổn thương bởi 99,99% các loại công kích. Tuy nhiên, chỉ có một loại công kích đặc biệt mới có thể gây tổn thương cho nó. Khi đối mặt với loại công kích này, nó sẽ trở nên yếu ớt đến cực điểm, khả năng chỉ một hoặc hai đòn là đủ để tiêu diệt nó. Bà, cánh tay phải của Tô Hiểu nổ tung, khiến cho bố bố Uông, à mỗ, bà Hà bên cạnh đều lập tức rơi vào trạng thái báo động. Tô Hiểu nâng lên nửa tinh thể cánh tay phải. Hắn có thể cảm nhận được, mình đã bị công kích. Cảm giác bị tấn công này, cùng sự thật đang diễn ra, giống như bị một thứ không thể thấy, to lớn và vô hình, đang thôn phệ tất cả. Hắn không thể nhìn thấy vật thể khổng lồ ấy ở đâu. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận phương vị của nó. Biết rằng, đối phương rất thích nuốt chửng mọi thứ, hắn quyết định đáp ứng nó. Nguyên tội chi thư xuất hiện trong tay hắn, rồi hắn ném vào vật thể không thể thấy ấy. Là thay, không có cảm giác chân thực nào của sự thôn phệ hay hấp lực, mọi thứ bỗng nhiên biến mất về phía trước. Cái thứ không thể thấy kia đã rút đi. Sự thật chứng minh, loại quái vật này, dù có huyền bí đến đâu, cũng chưa đủ sức làm dung chuyển nhân quả của Tô Hiểu, diệt pháp vận thế và nguyên tội nhân quả. Nói gì đến sự quái dị trong hệ thống nhân quả này, càng mạnh mẽ cũng không dám đến gần hắn. Huống hồ, năm mảnh, cấm kỵ ấn ký đã dung hợp lại với nhau. Và đây mới thực sự là vật đáng sợ, nhân ngẫu ấn ký, thôn phệ ấn ký, mệnh định ấn ký, tâm linh ấn ký, linh hồn ấn ký nằm ấn ấn ký này với khả năng hòa hợp lẫn nhau. Trước kia có người đủ tư cách thu thập đủ năm mảnh ấn ký này và biết cách dung hợp chúng. Nhưng kẻ ấy đã bị Tô Hiểu giết chết, vật không thể thấy đã rút đi, hỏa pháo, hoa lồ ngã xuống đất, mặt tái mét như thể đã chết từ lâu. Thấy cảnh tượng này, Cự Sơn đứng bên cạnh, sắc mặt hung dữ, co rút lại. 300.000 linh hồn tiền tệ đã mất, giao dịch đã hoàn tất, Cự Sơn khẳng định, đây không phải là trò chơi cao cấp như hắn tưởng, mà là một trận đấu ở luyện ngục, không có thực lực mạnh mẽ, chỉ có thể đi tìm cái chết. Khục, bà Hà hắng giọng một cái, khi thời cơ tới, hắn lên tiếng, 300.000 là giá mà chúng ta đưa ra, giờ ngươi chủ động, tìm đến đây, muốn gì cũng phải 500.000, nhắc nhở, người đã đạt được thẻ tiết kiệm linh hồn tiền tệ với hạn mức 500.000. Đã qua công chứng của hư, không chỉ thụ, hắn cảm thấy việc này thật dễ dàng, nhưng Ba Ha lại nhớ ra một điều, rằng trước đây, khi quen thuộc với quy tắc này, hắn không tính đến việc sau đó sẽ không có người tham chiến nữa. Tuy vậy, hắn cũng nghĩ rằng, dù sao đây cũng là tầng cấp tuyệt cường của khế ước giả, dù cho thiên hải nhạc viên có hoàn cảnh ôn hòa cũng dễ dàng vươn tới được một bước này, nhưng nếu như hành động quá tàn nhẫn, thì cái hệ tanker này cũng không thiếu người can đảm, dù có phải đánh đổi một vài cái mạng. Sau một hồi quen thuộc với quá trình, Cự Sơn cảm thấy như bị đá ra khỏi đội, sau đó nhận được thông báo sẽ rút lui trong vòng 30 phút. Hồ, địa phương quái quái này, ta mới ở đây có một giây. Đột nhiên, một âm thanh nhỏ như tiếng dao cắt xé huyết nhục vang lên, Cự Sơn chỉ cảm thấy lồng ngực mình lạnh toát. Hắn cúi đầu nhìn lại, một thanh đao đen, bao phủ trong hắc vụ, đã đâm xuyên từ phía sau hắn vào lồng ngực, hắn thậm chí còn thấy rõ mũi đao đang rỉ máu. Một đao này khiến HP của Cự Sơn giảm nhanh xuống 85%, ánh mắt hắn mở to, không thể tin nổi, và ngay sau đó, hắn cảm thấy một bàn tay từ phía sau siết chặt cổ mình, kéo hắn về phía sau, khùng, trường đao từ phía trước chém đến. Cự Sơn đã nhận ra, đó chính là liệp sát giả ở trước mặt hắn, người vừa mới ám sát hắn. Lần này, hắn phải đối mặt với nguy cơ bị chém chết ngay tại chỗ. Chờ, Cự Sơn vừa mới thốt lên một câu tương tự. Không gian xuyên thấu trạng thái tràm long, thiểm liền chém qua cổ họng hắn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cự Sơn đương nhiên, không ngu ngốc. Hắn biết đây, là thần kỹ xuyên thấu không gian, trong lòng vừa hâm mộ, vừa thấu hiểu. Biết rằng đây là một chiêu dùng để thu hút sự chú ý, rồi tìm cách cứu viện, hắn lập tức phối hợp. Lớp vảy màu vàng óng liền xuất hiện trên lưng hắn, mọi việc xảy ra nhanh như chớp. Chỉ trong một khoảnh khắc, trường đao của Tô Hiểu Xuyên thấu qua núi lớn, chém về phía sau một thân ảnh cao lớn, gần với hắn. Thân hình ấy được tạo thành từ hắc vụ, trên người không áo, chỉ có chiếc áo da dài che khuất phần dưới, thắt lưng đeo dây băng, đôi mắt lộ ra ánh sáng xanh đậm. Tô Hiểu xuất đao, bình thường hắn hay chém về phía cổ họng đối phương, đao này cũng không ngoại lệ. Trảm long thiểm sắc, bén đến mức có thể xé nát không gian, chém vào cổ hắc, ám hỗn trùng, mà không gặp một chút cản trở. Ngay lập tức xâm nhập vào huyết nhục của nó, thế nhưng, chỉ trong một khoảnh khắc, trảm long thiểm bỗng nhiên dừng lại. Cái đao mạnh mẽ ấy bỗng nhiên ngừng lại, khiến lực trảm mang theo cơn sóng cuồng phong chấn động, hắc ám hỗn trùng không hề hấn gì, mà lại thuận thế, kéo lấy cổ của cự sơn, đem hắn vọt về phía sau, vào không gian giao thoa, theo hắc ám hỗn trùng rời, xuống đất từ phía xa, thân thể cự sơn bị không gian kẽ nứt chém thành từng mảnh, các khối thân thể tàn phế lần lượt rơi xuống, hắc ám hỗn trùng đứng tại chỗ nhìn Tô Hiểu, một tay nó nâng lên chiếc hắc đao, tay kia vung lên, ngón trỏ bắn ra hắc vụ, và một tiếng khung vang lên khi ngón tay nó gảy trên lưỡi đao. Ông, xung quanh hắc ám hỗn trùng, không gian bắt đầu vạn vẹo thành một vòng xoáy, dần dần nuốt chửng tất cả, máu tươi chảy dọc theo cổ Tô Hiểu. Hắn hiện giờ rất rõ ràng, đây chính là đặc tính hắc ám hỗn trùng của mình, cực nhận, không gian hành tàu và phản phệ. Đặc tính phản phệ thật sự khó giải quyết. Bất kỳ ai chiến đấu với hắc ám hỗn trùng, mỗi khi gây tổn thương cho nó, đều sẽ nhận lại sự phản hồi. Như thể Tô Hiểu vừa rồi, chém xuống một đao vào cổ họng đối phương, thì hoàn toàn bị phản phệ lại trên thân hắn. Mấu chốt là nhìn hình thái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xác suất lớn, không phải hắn đã chém thủ cấp đối phương, nếu không sẽ không có cách nào giết chết nó được. Tuy nhiên, Tô Hiểu không tin thứ này là khó giải quyết. Hắn nhìn quanh, rồi nhận thấy sau lưng hắn, truyền tống đài đã biến mất. Điều này có nghĩa là hắc ám hỗn trùng đã sử dụng một mảng lớn không gian quanh đây để thực hiện không gian di động. Hắn vốn tưởng rằng, đặc tính, không gian hành tàu, chỉ có thể di chuyển trong không gian. Nhưng giờ xem ra, nó lại có thể mang theo một vùng không gian lớn cùng di chuyển. Tô Hiểu lấy ra một khối đá màu, đây là một vật phẩm luyện kim, có thể khi đập vỡ trên mặt đất, sẽ xâm nhiễm không gian xung quanh và tạo ra tọa độ. Khi khối đá màu, màu quýt vỡ ra, nó tạo thành một vệt màu quýt, nhuộm lên khu vực xung quanh và cố định lại tọa độ. Tô Hiểu bước lên, ban đầu hắn kéo dài khoảng cách với vệt nhuộm màu, nhưng đi được mấy bước, hắn phát hiện phía sau vệt nhuộm bắt đầu di chuyển theo hắn, điều này khiến hắn phải dừng lại, không nghi ngờ gì. Mảng không gian rộng lớn ấy, vì lý do hắn di chuyển, đã cùng nhau di động, nhưng trung tâm di chuyển lại không phải là hắn, bị hắc ám hỗn trùng chú ý. Điều này khiến Tô Hiểu suy nghĩ đến một điểm, nếu hắn có thể giết chết hắc ám hỗn trùng và thu được lợi ích, vậy thì nếu hắc ám hỗn trùng giết hắn, liệu hắn có thể nhận được lợi ích gì không? Đối với hư, không chỉ thụ sáng tạo ra hắc ám hỗn trùng mà nói, vật quý giá nhất chính là tự do. Đổi lại góc nhìn, đối với những hắc ám hỗn trùng vừa mới sinh ra, nơi này giống như một thí luyện đầu tiên. Sau khi vượt qua thí luyện này, chúng mới có thể tiếp tục sinh tồn và nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài. Nhận ra điều này, Tô Hiểu liền liếc mắt ra hiệu cho Ba Ha. Ba Ha hiểu ý, mang theo bố bố Uông, Ả Mỗ, Benny và Fanny đi vào dị không gian. Tô Hiểu không lo lắng rằng hắc ám hỗn trùng sẽ đuổi theo họ vào dị không gian, bởi vì nơi đó không phải là một chỗ dễ dàng tấn công. Hơn nữa mục tiêu của hắc ám hỗn trùng chỉ là hắn mà thôi, chỉ còn lại Tô Hiểu. Hắn bắt đầu suy tư về nhược điểm của hắc ám hỗn trùng. Theo lý thuyết, ngay cả khi đây là một cuộc chiến khốc liệt, hư không chi thụ cũng không nên tạo ra những thứ vô nghĩa như vậy. Hơn nữa, mối quan hệ giữa nguy hiểm và lợi ích là trực tiếp. Càng đánh bại được hắc ám hỗn trùng mạnh mẽ, lợi ích thu được càng phong phú. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra nhược điểm của hắc ám hỗn trùng, phương pháp mù ngốc nhất, là thử nghiệm với các loại công kích khác nhau. Tôi hiểu đương nhiên, sẽ không làm như vậy. Hắn có năng lực của hệ diệt pháp, với kỹ năng, thích ứng chi lực, cấp độ, kỹ năng bị động, hiệu quả, căn cứ vào đặc tính của địch nhân, gia tăng 70 đến 100 điểm kháng tính chân thực không thể cắt giảm. Nhắc nhở, chân thực kháng tính có quyền ưu tiên tuyệt đối. Kẻ địch không thể bằng bất kỳ phương thức nào cắt giảm kháng tính này. Tô Hiểu vừa bị phản phệ công kích. Bình thường mà nói, hẳn là thân thể vật lý kháng tính sẽ tăng lên, nhưng lần này lại là tăng lên 95 điểm. Chân thực ngầm kháng, đại diện cho tất cả năng lực bản nguyên của hắc ám hỗn trùng, đều xuất phát từ hắc ám, dù là quái dị, cường đại, hay khó giải quyết đến đâu, cũng đều là do hắc ám sinh ra. Một viên đạn nổ nhỏ xuất hiện, trong tay Tô Hiểu. Hắn kéo chốt phía sau, rồi ném nó ra ngoài. Ba nhìn, một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng mạnh mẽ lóe lên. Xung quanh không gian thoáng chốc dao động, khiến Tô Hiểu hiểu ra phải làm gì tiếp theo. Ánh sáng mạnh đối với hắc ám hỗn trùng là có hiệu quả. Nhưng đạn nổ chỉ sinh ra ánh sáng mạnh thôi, thì vẫn chưa đủ. Ngày sau đó, thần bí chi nhãn, một trong những tạo vật luyện kim đỉnh cấp của nền văn minh luyện kim thứ hai, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Tạo vật luyện kim mạnh nhất này có một điểm đặc biệt, đó là có thể cho phép người sử dụng căn cứ vào nhu cầu của bản thân mà tự do mở rộng khả năng. Hiện tại, hắn đã khai phát ra ba loại công năng, trinh sát địch quân tư liệu. Sau khi tiến vào thự quang nhạc viên, công năng này tạm thời bị công chúng áp chế, mở khóa công cụ, thiểm quang đạn. Chỉ có thể nói rằng, nếu như lão luyện kim sư đã chế tạo ra thần bí chi nhãn, mà biết nó bị Tô Hiểu khai phát thành dạng này, chắc chắn sẽ nổi giận, thậm chí mắng hắn một câu. Ngươi là một cơ giới luyện kim sư, đang sỉ nhục nghề này. Dược tề luyện kim sư có bao nhiêu kính trọng Tô Hiểu, thì cơ giới luyện kim sư lại có mơ tưởng thanh lý môn hộ. Đây chính là sự kính ngưỡng đối với học vấn luyện kim của Tô Hiểu. Tuy nhiên, cho đến nay, thần bí chi nhãn, thiểm quang đạn, một công năng trước đây chỉ là phế vật, lúc này lại có thể phát huy tác dụng. Tô Hiểu kích hoạt thần bí chi nhãn trong tay. Viên kính mắt có kết cấu tinh vi, như cỗ máy, Rubik nặng nề tự động chuyển động. Cuối cùng dùng mặt thần bí khắc ấn, tạo thành một ánh sáng chữ trong, thâm uyên ngữ. Tô Hiểu liền ném thần bí chi nhãn ra ngoài, bành. Một tia sáng chói lòa hiện ra, chiếu sáng khu vực rộng mấy ngàn mét xung quanh. Cần biết rằng, trước đó khi hắn giao dịch với Thú Liệt Giáo Hội, hắn đã thu được thần bí chi nhãn Di Thất Hạch Tâm. Và khi hoàn thiện, thần bí chi nhãn đã nâng cao vô số đặc tính lên gấp trăm lần. Phạm vi chiếu sáng không phải là điểm quan trọng, mấu chốt nằm ở cường độ thiểm quang đạn rơi xuống, khiến cho hắc ám phế tích xung quanh bắt đầu sinh ra ngụy quang nguyên tố, nghịch hướng. Một tiếng rú thảm từ hơn trăm thước vang đến. Đó là hắc ám hỗn trùng đang ẩn nấp trong không gian, bị ép buộc hiện thân, toàn thân nó tỏa ra một lớp xương trắng, thân thể bị thiêu đốt đến mức run rẩy. Giống, hắc ám hỗn trùng phẫn nộ, gầm lên khiến tầng tầng khí đen khuếch tán ra xung quanh. Một tiếng hô vang lên, không gian như bị xé rách, hắc ám hỗn trùng nhanh chóng lao tới phía Tô Hiểu. Trường đao trong tay vùng, lên chém xuống, đàng, lưỡi đao giao kích, thật tuyệt, đặc tính, cực nhận, khiến hắc ám hỗn trùng kế thừa, được lực lượng chém phá, và sát thương từ Tô Hiểu. Tuy nhiên, đao thuật tông sư chiến đấu kỹ pháp, không phải chỉ đơn giản kế thừa, là có thể sử dụng ngay. Đương đương đương, Tô Hiểu liên tiếp ba đao chém ra, nhận đạo đao, thời, đông, thời gian dường như ngừng lại. Mọi thứ xung quanh bỗng chậm lại, hắc ám hỗn trùng lập tức vung đao đón đỡ. Một tiếng giòn vang lên, Tô Hiểu dùng một cú đá mạnh vào hắc ám hỗn trùng, khiến nó phải hoành đao phòng thủ. Từ đó, hắn lập tức xoay người, nhảy lùi lại, thân hình bay lên giữa không trung, nhận đạo đao, lưu, giữa không trung, những sợi phong ngân nhẹ nhàng chém ra. Thoạt nhìn như những đòn tấn công nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sức mạnh đáng sợ, đang hắc ám hỗn trùng dùng đao đỡ lại, nhưng Tô Hiểu vẫn đang lơ lửng trên không, dường như đã biến mất vào trong bóng tối. Nhận đạo đao, tật, Tô Hiểu bỗng hóa thành một bóng mờ, Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã lao tới trước mặt hắc ám hỗn trùng, chành, một vết chém xé toạc lòng ngực hắc ám hỗn trùng. Chỉ một kích, tôi hiểu, đã nhảy lùi lại, mở ra khoảng cách vài mét, hắn tiện tay chém ra một đao mang màu xanh đậm, mang theo một lực chém mạnh mẽ, khung, tiếng đao va chạm vang lên, hắc đao bị ép phải nghênh đón cú chém, lực đạo của đòn chạm mang khiến hắc ám hỗn trùng phải dừng lại, không thể tiến lên, tôi hiểu, cảm nhận bộ ngực của mình, không thấy có vết thương nào do phản phệ công kích, hắn nhìn về phía hắc ám hỗn trùng, nguyên nhân khiến cường quang bùng lên là bởi ngoài thân thể của nó, một lớp khói trắng mờ mịt hiện ra, từ từ lan tỏa xung quanh, hắn đếm thầm trong lòng, 4, 5, sau khi đếm tới giây thứ 5, hắn phát hiện lớp khói trắng quanh người hắc ám hỗn trùng biến mất. Điều đó có nghĩa là mỗi khi hắc ám hỗn trùng tiếp nhận công kích mạnh từ ánh sáng, nó sẽ không thể phản công trong ít nhất 5 giây sau đó. Hắc ám hỗn trùng phát ra một tiếng gầm thê lương. Trong miệng, nó lộ ra những chiếc răng nanh, biểu hiện rằng nó đang chuyển hóa thành hình dạng dã thú. Có thể chỉ sau một giây nữa, thần bí chi nhãn sẽ bay đến trước mặt nó, nhưng hắc ám hỗn trùng dùng một móng vuốt để che chắn. Bà nhành. Tiếng chém đao sắc bén vang lên, hai cánh tay của hắc ám hỗn trùng bị chém đứt, khiến nó phải quỳ một chân xuống đất, trong miệng nó phát ra âm thanh kêu kèn kẹt, nhưng chỉ một giây sau, dù là hắc ám hỗn trùng hung bạo, con ngươi xanh đậm của nó vẫn nhanh chóng co lại, đối diện với cường ác khủng khiếp từ Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức dùng một cú đá mạnh mẽ lao tới, đông, phạm vi xung quanh hàng chục cây số, không gian đều rung động, giống như có một người khổng lồ vô hình đứng vững giữa trời đất, và mạnh mẽ đá một cú. Lần này, hắc ám hỗn trùng không thể tiếp nhận cú công kích chớp nhoáng. Thân thể nó lập tức biến thành ánh sáng, và cú đá của Tô Hiểu chỉ đơn giản là xuyên qua không khí. Chẳng khác nào không đánh trúng gì cả. Tất cả những cao thủ cận chiến, dù có tinh thông, cũng khó mà tránh khỏi cú đá mạnh mẽ này. Tăng thêm các loại bị động tăng cường, đòn tấn công mạnh mẽ này, đạt đến mức uy lực của một chiêu đỉnh cao tuyệt cường cấp. Nhưng không, nếu phát động, bản nguyên, tinh thần chi lực, uy lực sẽ gấp 5 lần so với hiện tại. Oanh, tiếng vang truyền đến, hắc ám hỗn trùng bị đẩy mạnh vào một tấm thép đen xuyên cánh cửa lớn. Đây rõ ràng là thự quang chi môn. Chỉ với một cú đá, nó đã bay ra ngoài ít nhất 5-60 cây số. Chưa kịp đứng dậy, một tiếng nổ vang lên trong không gian, diệt pháp truyền tống trận xuất hiện ngay gần nó. Ngay sau đó là một đạo huyết quang xé rách không trung, huyết yên pháo, oanh, một tiếng nổ vang vọng, hắc ám hỗn trùng nghiêng đầu tránh thoát, nhưng nó ném đi thanh hắc đao trong tay, rồi lựa chọn tiếp tục sử dụng kỹ thuật cùng với nộ thừa, giống, tiếng ầm mạnh mẽ của hắc ám hỗn trùng vang lên, từ nó tỏa ra xung quanh, khuếch tán như một làn sóng, thân thể, nó bắt đầu thay đổi, từ hình người, biến thành, nửa người nửa thú, một trong các chân trước của nó. Đập mạnh xuống mặt đất, những chiếc móng vuốt sắc nhọn nhú lên, nước bọt từ miệng nó nhỏ xuống, hai mắt chuyển sang màu đỏ tươi, dựng thẳng đầy phẫn nộ, bị ánh mắt đỏ rực của hắc ám hỗn trùng chăm chú nhìn. Tôi hiểu cảm thấy, một cảm giác bất an, nổi lên trong lòng. Hắn biết, nếu không nhanh chóng kết thúc trận chiến, tình huống sẽ ngày càng khó kiểm soát. Cái sinh vật này, càng lúc càng trở nên khó đối phó, nhận đạo đao, thanh quỷ. Một lưỡi đao xanh biếc pha lẫn sắc xanh lá cây, chém ra, thanh quỷ cực kỳ nhanh chóng, nhưng chỉ trong một giây sau, hắc ám hỗn trùng đã dùng một chiếc móng vuốt mạnh mẽ, đập nát thanh quỷ, chính nộ thú cũng mẩn ra một chút, đôi mắt hoang, mang nhìn vào móng vuốt của mình. Ông, thần bí chi nhãn bắn ra, cố ý để lộ sơ hở của hắc ám hỗn trùng, khóe miệng nó dần dần hiện ra một đường cong tàn nhẫn, đôi mắt càng thêm đỏ tươi, chợt. Hắc ám hỗn trùng biến mất khỏi vị trí, không phải là biến mất vào không gian, mà là hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, gần như đồng thời, hai mắt của Tô Hiểu cũng chuyển sang màu đỏ tươi, trường đao trong tay hắn xoay tròn, đỡ ngang cổ mình, như thể muốn chém đứt chính thủ cấp, là đao thuật tông sư, Tô Hiểu dĩ nhiên không dễ bị khống chế tinh thần, chiêu thức này của hắc ám hỗn trùng, nhằm phản kích bằng lực lượng hắc ám. Bao trùm xung quanh Tô Hiểu, theo lý thuyết, chiêu thức này là kiểu xâm nhập, đồng thời khống chế cả linh hồn lẫn thân thể. Tuy nhiên, sau khi thử xâm nhập, nó lập tức từ bỏ. Vì thực lực của Tô Hiểu quá mạnh, với đao thuật tổng sư cấp 95 và 1.500 điểm linh hồn cường độ, việc xâm nhập vào nhục thể và linh hồn của hắn thật sự là điều vô vọng. Khi lưỡi đao sắp chém xuống cổ hắn, một chiêu, thần bí chỉ nhãn, đã được ném ra. Đúng vậy, đây chính là chiêu thức mà Tô Hiểu đã phát triển từ lâu, dù trước kia hắn vẫn nghĩ nó không có tác dụng gì. Tuy nhiên, vào lúc này, nó lại có hiệu quả kỳ diệu, hắc ám hỗn trùng trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Với trí tuệ của nó hoàn toàn không hiểu vì sao lại có chiêu thức như vậy, nhưng nó cũng không cần phải hiểu. Bị đánh rồi, chỉ còn cách kết thúc. Ba nhân, cường quang chợt hiện, hắc ám hỗn trùng phát ra một tiếng kêu rên, bị ép phải thoát ly khỏi thân thể Tô Hiểu, lảo đảo rơi xuống ngay phía trước hắn, giả vờ muốn trốn thoát khỏi cường quang. Nhận đạo đao, cực, trường đao của hắn chém ra một đạo ánh sáng đen, cắt qua không gian, chém mạnh vào cổ hắc ám hỗn trùng, đầu nó lập tức bay lên. Đồng thời thân thể cũng vỡ vụn ra thành từng mảnh, bộp, một tiếng vang lên, hắc ám hỗn trùng biến thành một đống máu thịt đen nát, vụn vỡ ra. Cùng lúc đó, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ hệ thống, người đã đánh giết hắc ám hỗn trùng, giai đoạn thứ nhất, còn 7 giai đoạn nữa, người đạt được hắc ám hỗn trùng nguồn gốc, vật phẩm này có thể đưa cho luân hồi nhà viên, từ đó hoàn thành, treo thưởng 3, sinh sôi. Ngươi đạt được bản nguyên mảnh vỡ nhân một khối, nguyên nhân ngươi chưa hoàn toàn đánh, giết đối ứng tự thân hắc ám hỗn trùng, tạm thời chưa thể đạt được thự quang phế tích. Ra trận chìa khóa, kiểm hạch cho thấy ngươi đã đánh giết hắc ám hỗn trùng với độ khó cực cao. Sau khi thành công đánh giết, ngươi sẽ nhận được các vật tư dưới đây. Sơ thủy, nguyên chất nhân 2 phần, đây là vật tư cần thiết để tấn thăng trí cường, độ hiếm rất cao. Thế giới chìa khóa nhân 10 mài, vĩnh hằng cấp bồi dưỡng loại trang bị bảo dương. Sau khi mở bảo dương này, ngươi nhất định sẽ nhận được một kiện trang bị loại hình vĩnh hằng cấp đầy đủ cho điểm bồi dưỡng, bá chủ nguyên chất, duy nhất. Đây là vô thượng nguyên chất, hiện có trong tồn kho hư không chi thụ, điều này khiến lòng người không khỏi động lòng. Tôi hiểu nhìn thấy, hắc ám hỗn trùng, bắt đầu đoàn tụ, một tia kim sắc, thái dương. Diễm lé lên trên thân thể tàn phế của hắc ám hỗn trùng. Thấy vậy, Tô Hiểu liền xoay người rời đi. Lúc trước, hắn cho rằng ba đặc tính của hắc ám hỗn trùng là cực nhận, không gian hành tẩu và phản phệ, trong đó phản phệ chính là phản lại tổn thương. Nhưng giờ đây, xem ra không phải như vậy. Phản phệ đại biểu cho việc hắn phải chịu đựng hậu quả từ phong ấn, đại tra cấp, nguyên tội vật. Tô Hiểu đã phong ấn 6 đại tra cấp nguyên tội vật. Và cũng bởi vậy, hắc ám hỗn trùng có đến 7 giai đoạn, giai đoạn đầu là giai đoạn ban đầu, sau đó là 6 giai đoạn còn lại. Mỗi giai đoạn tương ứng với đặc tính của một đại tra cấp nguyên tội vật. Giờ đây, hắn thấy, giai đoạn tiếp theo là thái dương mặt nạ, sự biến đổi đặc tính tiếp theo. Hắn gọi lãnh chúa đoàn tàu đến, cho bố bố Uông, A Mỗ, Benny và những người khác lên tàu. Đoàn tàu khởi động, còn việc tiêu diệt hắc ám hỗn trùng, hắn không hề có ý định, đừng nói chi là huyễn tưởng, về việc làm sao tiến vào thự quang phế tích. Tô Hiểu không nhất thiết phải có chìa khóa. Trước đây, hắn đã thu được một vật tại Phong Hải Đại Lục. Vật ấy có tên là thự quang giấy thông hành. Thự quang giấy thông hành, loại giấy thông hành sử dụng, hiệu quả. Sau khi sử dụng vật phẩm này, có thể tiến vào thự quang nhạc viên, trạng thái hắc ám phế tích. Giới thiệu vắn tắt, tìm kiếm bảo vật trong bóng tối, hoặc là táng thân trong bóng tối vô tận, liên quan đến việc rời khỏi nơi đây. Hắn nghĩ đến việc phải xử lý hắc ám hỗn trùng mạnh mẽ, đến mức không hợp thói thường này ra sao. Vậy thì, hắn đành phải để lại cho những người tham chiến khác, nếu có đồ tốt, phải biết chia sẻ hắc ám hỗn trùng này, phần thưởng sau khi đánh giết thật phong phú, sao có thể để nó độc chiếm, nhất định phải chia sẻ cho người khác. Theo đoàn tàu của lãnh chúa đi xa, cảm giác bị liệt dương, thiêu đốt dần dần, biến mất, giống, phẫn nộ gào thét từ đằng xa truyền đến, một lượng lớn thiên thạch, nhỏ mang theo hỏa diễm, màu vàng kim rơi xuống, đập vào mặt đất, trong đó, những nộ thú chạy nhanh nhất, nhưng vì vừa mới hoàn thành hình thái, chuyển hóa, chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn tàu của lãnh chúa chạy xa dần, người đã hoàn thành treo thưởng bà, sinh sôi. Đạt được hắc ám hỗn trùng nguồn gốc, đồng thời đưa cho Luân Hồi Nhạc Viên. Nguyên nhân, liệp sát danh sách, huyết khế, nhiều lần treo thưởng cộng bổ sung thưởng, người đạt được tổng giá trị 7.500 ao thời, không suy lực tiền truy nã, người đạt được thời, không thạch mảnh, vỡ nhân 250, đây là vật ngang giá, có thể tùy thời bán ra cho Luân Hồi Nhạc Viên, nhận được hành hẳn 500 ao thời, không suy lực, người đạt được trí bảo chi hạt. Vật phẩm này có giá trị ngang với 5.000 ao thời, không suy lực, trí bảo chi hạt, nơi sản sinh, Luân Hồi Nhạc Viên, thuộc loại bảo dương vật phẩm giá trị cao, hiệu quả, mở ra sau sẽ có thể nhận được một trong các vật phẩm dưới đây, rút ra ngẫu nhiên, nguyên sơ chi hạch, nhân 1 đến 5 viên, sơ thủy, nguyên chất nhân 1 phần, lực lượng nguyên chất, một đơn vị tiêu chuẩn, bị động quyển trục bảo dương, tối cao dài nhân 1, vật kỷ niệm eo, vật phẩm không có giá trị thực tế, thu thập 10 loại vật kỷ niệm, sau khi tiêu hao 10 kiện vật kỷ niệm này, có thể mở ra vật phẩm, trong trí bảo chi hạp tên cầu, nhắc nhở, mở ra bảo hạp này, xác suất thu hoạch vật phẩm rất nhỏ. 6. Vật kỷ niệm. Đây là những vật phẩm không có giá trị thực tế. Sau khi thu thập đủ 10 loại vật kỷ niệm, người có thể tiêu hao chúng, để mở ra vật phẩm từ trí, bảo chi hạp dưới mai trí bảo, nhắc nhở, mở ra bảo hạp này, xác suất thu hoạch vật phẩm rất nhỏ, giới thiệu vắn tắt. Bí bảo đều ở bên trong đó, giá trị. Sau khi mở ra bảo hạt này, người sẽ có vinh dự được nhìn thấy vật phẩm trong cửa hàng. Đồng thời, vật phẩm này sẽ cung cấp tài nguyên tồn, kho phong phú trong giai đoạn. Bảo hạt này có thể không bị hạn chế trong việc trao đổi. Nhắc nhở, vật phẩm này trong cửa hàng có giá bán là 5.000 ao thời không chi lực. Khi nhìn thấy thuộc tính của trí bảo trì hạt, tôi hiểu cảm thấy đầu óc mình như bị một cơn đau nhói. Đồ vật này chính là phiên bản siêu cấp, nâng cấp của bí bảo chi hạp Pintel. Trước đây, khi mở bí bảo chi hạp, ký ức của hắn vô cùng sâu sắc, đặc biệt là với A Mỗ, khi hắn dùng đại thuẫn, phòng ngự tuyệt đối, và thự quang đại thuẫn, chính là nhờ mở ra từng mảnh thự quang phế tích rồi ghép lại. Khi tham gia vào lần thế giới tranh đoạt chiến này, Tô Hiểu rất khó tìm thấy sơ thủy nguyên chất và nguyên sơ chi hạch. Hắn đã tích lũy rất lâu mà vẫn không thu thập được bao nhiêu. Tuy nhiên, lần này, mặc dù hai loại vật phẩm này vẫn rất hiếm gặp, nhưng ít nhất cũng có thể ngẫu nhiên tìm được. Hắn nhận thấy, nguyên sơ chi hạch không chỉ dùng để thăng cấp trí cường tầng, mà ngay cả khi đã đạt tới trí cường cấp, vật này vẫn sẽ là một trong những vật tư cơ bản, quý hiếm và khó có được. Kể từ đó, khi hắn lấy được nguyên sơ chi hạch bảo dương, liền có một thuyết pháp rõ ràng. Đồ vật này có thể mở ra từ 1 đến 10 viên nguyên sơ chi hạch. Nếu như là trước kia, hắn nhất định sẽ không thực hiện hành động này, dù sao hắn là một liệp sát giả. Vấn đề là, hắn tiến vào thế giới này thông qua sự công chứng tạm thời của Thiên Khải Nhạc Viên. Nói cách khác, bảo dương này là do Thiên Khải Nhạc Viên công chứng. Dù có thao tác cùng si ra như nhổ lông dê, thì cũng chỉ là nhổ lông nhà người khác, không liên quan gì đến quyết định của Luân Hồi Nhạc Viên công chứng. Tô Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nơi xa là một bức tường cao bằng sắt thép đen ngòm, không thấy tận cùng. Đứng vững trên đó, dường như vươn tới một nơi không biết. Hắn biết thời gian trận chiến này sắp kết thúc. Nếu như hắn đoán không lầm, trận chiến tranh này chẳng thể ngăn cơn sóng dữ, không có người chiến thắng. Tuy nhiên, trong suốt quá trình, vẫn có thể thu hoạch được lợi ích lớn. Điều này hắn có thể làm được, hắn phải nhanh chóng đến hắc ám phế tích. Vì hắn có một nhiệm vụ rất quan trọng, chiến tranh nhiệm vụ, tuyệt cường chi dịch, tuyên bố đội hình, Thiên Khải Nhạc Viên độ khó đẳng cấp, tự thích ứng nhiệm vụ bậc thang. 1. Đạt được ít nhất một khối, vỡ vụn bản nguyên, nhiệm vụ ban thưởng, không nhiệm vụ bậc thang. 2. Đạt được 3 khối, vỡ vụn bản nguyên trở lên và giữ được cho đến khi kết thúc giai đoạn nhiệm vụ ban thưởng, một dương vật tư phổ thông nhiệm vụ bậc thang. 3. Đạt được 5 khối, vỡ vụn bản nguyên trở lên và giữ được cho đến khi kết thúc giai đoạn nhiệm vụ ban thưởng, khi hữu vật tư dương nhân 3, nhiệm vụ bậc thang. 4. Đạt được 10 khối, vỡ vụn bản nguyên và nắm giữ đến khi kết thúc giai đoạn nhiệm vụ ban thưởng, Thiên Khải vật tư dương nhân 1, nhiệm vụ bậc thang. 5. đạt được 26 khối, vỡ vụn bản nguyên, và nắm giữ đến khi kết thúc giai đoạn, nhiệm vụ ban thưởng, thiên khải, vật từ Dương Nhân 5. Che chở báo Dương Nhân 1, mở ra sau khi, nhất định sẽ nhận được một kiện thiên khải nhạc viên độc hữu, sản xuất đẳng cấp cao nhất của đạo cụ bảo vệ, thiên khải, vinh diệu huy chương, đeo vào khi thiên khải nhạc viên, kỹ năng thăng cấp sẽ giảm 20% phí tổn, nhắc nhở, kiểm hạch đến ngươi vì luân hồi, nhạc viên, liệp sát giả, ngươi có thể đem, thiên khải, vinh diệu huy chương, bán ra, lập tức đạt được 500 vạn may linh hồn tiền tệ, nhiệm vụ kỳ hạn, kết thúc của tranh đoạt chiến lần này, nhiệm vụ trừng phạt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bậc thang, 1. Sẽ không có trừng phạt, thất bại trừng phạt. Nếu như kết thúc tranh đoạt chiến lần này mà chưa hoàn thành nhiệm vụ bậc thang, 1. Toàn bộ thuộc tính sẽ bị trừ 8% và tiếp sau bà thế giới sẽ bị khấu trừ 20% ít lợi. Tôi hiểu hiện tại đã có 18 khối, bản nguyên mảnh vỡ, cơ hội này, hắn đương nhiên không thể bỏ qua, hơn nữa. Hắn sắp tấn thăng trí cường, đối với thiên khải và tư dương, càng thêm chờ mong. Đoàn tàu du ngoạn được hơn nửa giờ, xác định rằng hắc ám sinh sôi trong thời gian ngắn, không thể đuổi kịp. Tôi hiểu liền rời khỏi đoàn tàu. Đoàn tàu tiến vào dị không gian, hắn sử dụng chìa khóa đoàn tàu để biến thành trạng thái, có thể triệu hoán, lấy ra thử quang giấy thông hành. Tôi hiểu nửa kích hoạt nó. Một đạo truyền tống trận đen nhánh xuất hiện dưới chân hắn. Trong trung tâm của truyền tống trận này là một đạo ký ấn hình xi lạc. Đây là gì? Fanny nhìn không hiểu. Nàng cảm thấy truyền tống trận này không đơn giản. A Mỗ đang ngồi trên bờ vai bà Ha, giải đáp nghi hoặc cho nàng. Đây là truyền tống trận triệu hồi từ thự quang giấy thông hành. Chúng ta chuẩn bị đi vào thự quang phế tích. Ngạch, Fanny ngạc nhiên. Nàng do dự hỏi. Chúng ta không tuân thủ công chúng của hư, không chi thụ, liệu có xảy ra vấn đề gì không? Đương nhiên sẽ không. Bà Hà đáp lại với giọng điệu chắc chắn, khiến Fanny cảm thấy yên tâm, nhóm người này có kinh nghiệm đặc biệt phong phú trong chuyện này. Ải nha, yên tâm đi cô nào, chúng ta trước kia tham gia thế giới tranh đoạt chiến. Cũng đâu có tuân thủ công chúng của hư, không chi thụ mà chẳng có chuyện gì. Bà Hà vỗ vỗ vai nàng, thử thuyết phục. Khục, bà Hà tiếp tục nói, sẽ có hư không chi thụ độ tín nhiệm đấy, vậy thì phải có mới được. Bà Hà thì thầm, nhưng Fanny rõ ràng không, nghe thấy, nàng hỏi lại, cái gì, à, không có gì, chỉ là có thì có, sau đó thì sao, hậu quả rất nghiêm trọng. Ta nói cho các người biết, nếu hư không chi thụ độ tín nhiệm dưới 50, thì rất nguy hiểm, Fanny ngữ khí kiên định, trong lòng quyết tâm. Tuy rằng, những tên này đều là những kẻ sát nhân tàn nhẫn, là những kẻ xấu trong những kẻ xấu, nhưng trước đây, trong vô số hiểm cảnh, bọn họ chưa từng bỏ mặc nàng, một liệp sát giả chữa trị. Vì thế, đương nhiên, nàng không thể để những người này nhảy vào hố sâu mà không cứu. Bà Ha nhìn lão đại của mình, tô hiểu, nụ cười, trên mặt hắn, mang theo sự thích thú, người không cần lo lắng. Nàng ta là người nguy hiểm. Nhưng dù sao cũng phải quyết định đi hay không đi, chúng ta chẳng lẽ không thử nghiệm chiến thắng, hắc ám hỗn trùng sao? Uy, chờ một chút, các ngươi, Fanny dậm chân, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi tiến đến truyền tống trận, bà Ha, liền thốt lên, ồ, không sợ bị hư, không chỉ thủ trục mất độ tín nhiệm sao, thêm một người gánh vác, chẳng phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao? Fanny nói xong. Bắt đầu suy nghĩ lung tung, một giây sau, truyền tống trận được kích hoạt, hắc ám phế tích. Ở phía đông nam, bên cạnh một con đường lát đá, hai bên đường là những cửa hàng, có vẻ như khu vực này mang đậm đặc trưng của một doanh trại vui vẻ. Kết hợp những phong cách của các thời đại khác nhau, cuối con đường là một chỗ suối phun, tiếp tục tiến lên sẽ gặp một quảng trường rộng lớn. Nhìn chung, nơi này giống như một khu chợ giao dịch. Tô Hiểu đứng giữa con đường, thử kiểm tra vị trí của A Mỗ, bà Ha và Benny, nhưng kết quả lại không thể phát hiện ra dấu vết của họ. Tình huống kỳ lạ xảy ra, trong thự quảng phế tích, mọi điều không hợp lý lại trở nên hợp lý. Gâu, bố bố ôm phát ra âm thanh nhỏ, ý là, chủ nhân, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tô Hiểu lấy ra, thự quang huy chương, đây là vật phẩm cần thiết để kích hoạt tiềm lực siêu thoát trang bị, mà tiềm lực siêu thoát trang bị chính là mục tiêu cuối cùng mà hắn tham gia tranh đoạt chiến lần này. Sau khi thử kích hoạt thử quang huy chương, một làn sóng cộng hưởng dần dần lan tỏa. Một lát sau, hắn mơ hồ cảm nhận được tiềm lực siêu thoát trang bị gần nhất đang ở biên giới Tây Nam. Hắn lập tức mang theo bố bố uồng, nhanh chóng đi về hướng phản hồi của cậu mình. Khi vừa đến suối phun ao nước, một cảm giác nguy hiểm vô hình bỗng dưng ập tới, đó là tổng sư cảm ứng, khiến hắn cảm nhận được nguy cơ. Hắn nhanh chóng lách mình vào một bên cửa hàng, còn bố bố uông thì lập tức biến mất tại chỗ. Người không thấy tà, đó là thần kỹ, có thể nói là từ giai đoạn trước đã tiến hóa lên đại hậu kỳ. Sau một chút im lặng, một thân ảnh từ quảng trường giao dịch đối diện tiến lại gần. Áo của hắn rách dưới, khí tức có vẻ giống như vi quy giả, nhưng lại mang một bản chất khác. Cảm giác này là hắc ám hỗn loạn, đồng thời toát ra một loại lực lượng cực đoan thuần túy. Tôi hiểu thử dùng thần bí chi nhãn để trinh sát, so với trí lực thuộc tính hai bên, do vị trí và hoàn cảnh, thành công trinh sát được 25,6% thông tin của địch nhân. Tên, số hiệu 105, hào vi quy giả HP, 100%, chân thực lực lượng, 800 cộng 120 điểm, chân thực nhanh nhẹn, 526 điểm, chân thực thể lực, 128 điểm, trí lực, 53 điểm, mị lực, 298 điểm. Kỹ năng 1, lực lượng ô nhiễm, bị động, level kinh nghiệm, nguyên nhân nhận phải, tụ hợp thể, ô nhiễm, lực lượng thuộc tính đã đạt đến cực hạn, lại vượt quá mức đề cao 350 điểm. Kỹ năng 2, lực lượng A, bị động, level 95, cường độ công kích hệ lực lượng tăng lên 36,8%, đồng thời bổ sung hiệu quả, vỡ nát hủy diệt. Kỹ năng 3, có hạn sinh mệnh, bị động, level kinh nghiệm, đơn vị này chỉ có thể tồn tại trong thử quang phế tích, nếu thoát ly khỏi thử quang phế tích, nó sẽ lập tức tử vong, đồng thời thân thể không thể chịu đựng được lực lượng hiện hữu mà phát sinh kịch liệt bạo tạc. Kỹ năng 4, thử quang che chở, bị động, level kinh nghiệm, đơn vị này, khi ở trong thử quang phế tích, khi HP giảm xuống, còn 1% sẽ kích hoạt, bất diệt phán định. Trong vòng 3 giây tiếp theo, đơn vị này sẽ miễn nhiễm với tử vong. Số 105 vi quy giả có lực lượng rất khó đối phó, nhưng với chiến lược của Tô Hiểu, hắn có lòng tin có thể một đào đánh chúng mà không để lại máu. Sau khi kéo dài 4 giây, đào thứ 2 sẽ giết chết nó. Mấu chốt là, hiện tại không rõ loại vi quy giả du đãng vô ý thức này có phải là một hiện tượng hiếm gặp hay không. Nếu như có một đám, thì cũng không phải là chuyện đùa. Loại này nhận phải lực lượng ô nhiễm, không biết trong thử quang phế tích này còn tồn tại những loại ô nhiễm khác. Tô Hiểu liếc mắt ra hiệu với bố bố uông. Lập tức bố bố uông lặng lẽ, di chuyển lên điểm cao, triển khai toàn bộ quang hoàn năng lực. Dù nơi này không thể phát huy cảm giác, nhưng quang hoàn lại là kỹ năng tăng cường, không bị ảnh hưởng bởi các hiệu quả che đậy cảm giác. Hơn nữa, quang hoàn mà bố bố khai thác có hiệu quả đặc biệt, không phân biệt địch ta. Nói một cách chính xác, khi địch nhân tiến vào khu vực kỹ năng quang hoàn, ngay lập tức sẽ bị bố bố tăng cường, đồng thời cũng sẽ bị bố bố phát hiện. Số 105 vi quy giả đang lang thang trong khu giao dịch quảng trường. Tôi hiểu, từ cửa hàng đi ra, chậm rãi bước về phía số 105 vi quy giả, nhưng chỉ trong nháy mắt, vi quy giả vốn đang lang thang bỗng nhiên quay đầu lại. Do cường độ quay quá lớn và khó kiểm soát lực lượng thân thể, nó nghe thấy một tiếng rắc, cổ nó lập tức uốn cong. Tô Hiểu ngay lập tức bước ra, tiếp theo dùng long ảnh thiểm lao đến bên cạnh số 105 vi quy giả. Trường đao trong tay hắn chém ngang, chành, một đao sắc bén và lưu loát. Ngay sau đó, đầu của số 105 vi quy giả bay lên, HP của nó lập tức giảm xuống còn 1%. Tuy vậy, nó vẫn chưa ngã xuống, thay vào đó, bắp thịt toàn thân bắt đầu bành trướng. Chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành một sinh vật khổng lồ cao 5 mét, không có đầu, một tay đánh mạnh về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu hơi nghiêng người, đồng thời một đao chọc lên, đem số 105 vi quy giả vỗ xuống. Tay lớn của nó bị chặt đứt. Sau khi tay lớn thoát thể, vì lực đánh quá mạnh, nó bị quạt bay ra, ầm vang va vào vòng tường của giao dịch quảng trường, tạo ra một tiếng nổ lớn. Lực lượng khủng khiếp ấy làm cho cả giao dịch quảng trường đều chấn động. Tô Hiểu nhíu mày, một kích này có lực đạo rất mạnh, cho dù hắn dùng trường đao mũi nhọn để nghênh đón, cũng cảm thấy rất nặng nề. Nếu cú đánh này trúng vào chính diện, hắn sẽ phải chịu một tổn thương không nhỏ. Chanh chanh chanh, ba đường trả mang giao thoa, số 105 vi quy giả, bị chém thành nhiều đoạn. Tuy vậy, nó vẫn có thể hành động, dù bị chém vỡ tứ chi, nó loạn trạng vung vẩy, nhưng chỉ trong vòng 3 giây, những phần chân tay đứt lìa của nó bất ngờ dừng lại, rồi như thể kích hoạt một phản ứng dây chuyền, chúng vỡ ra từng mảnh. Người đã đánh giết 105, hào vi quy giả, ngươi đạt được 3.680 mai, thợ săn đồng vàng. Nhìn thấy số lượng thợ săn đồng vàng này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Số 105 vi quy giả quả thật có lực lượng ô nhiễm, vượt qua cực hạn và khí lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nếu xét về chiến lược thực tế, hắn ước chừng chỉ có giá trị từ 200 đến 300 thợ săn đồng vàng mà thôi. Lão Liệp, nhân xưng hào đã được tăng lên, trở thành xưng hào tiềm lực đơn thuộc tính, không xài. Tuy nhiên, việc tăng lên này không phải nhiều vào đánh giết địch nhân, mà có được lợi ích tổng giá trị. Đây là sự ảnh hưởng của hư, không chi thụ cùng tứ đại nhạc, viên đội hình cố định. Lão Liệt nhận là xưng hào đề cao, có thể giúp lấy được những ích lợi cực trị. Rốt cuộc là thứ gì mà khiến cho độ nguy hiểm ban đầu được đánh giá chỉ là 200, lại bị cưỡng ép kéo cao đến 3.680? Đáp án vô cùng rõ ràng. Hoàn cảnh hiện tại, Tô Hiểu đang ở trong thự quang nhạc viên đối phó với vi quy giả. Có một điểm quan trọng nhất, nếu như hắn là thông qua việc chiến thắng hắc ám hỗn trùng, đạt được tư cách ra trận, thì nguyên nhân hắn tiến vào giai đoạn cuối của tranh đoạt chiến, hư không chi thụ sẽ tiến hành công chứng cho hắn. Trong trường hợp đó, hắn có thể hoàn toàn khống chế công chứng cơ chế, mà tiến vào thự quang phế tích. Tuy nhiên, hiện tại, hắn đang sử dụng thủ đoạn cá nhân để tiến vào thự quang nhạc viên và chiến đấu với vị quy giả. Thự quang phế tích và thự quang nhạc viên hiện tại tuy cùng một chỗ, nhưng trong việc công chứng đánh giết, hai việc này hoàn toàn khác biệt. Tô Hiểu không rõ trong thự quang phế tích có bao nhiêu loại tử vong do ý thức, thân thể còn sống mà du đáng như vi quy giả. Nhưng hắn có thể xác định một điểm rõ ràng. Lúc trước, khi luân hồi nhạc viên tấn công thự quang nhạc viên, thì khi đó, 99,9% sẽ không cho phép đám khế ước giả dưới trướng tiến vào nhiệm vụ thế giới để chấp hành các nhiệm vụ. Ngược lại, tất cả khế ước giả sẽ bị cưỡng ép truyền tống về. Trận chiến kết thúc quả thật thảm liệt vô cùng, nhưng kết quả cuối cùng lại là thự quang nhạc viên vẫn yên tĩnh, không bị công phá hay bị diệt hoàn toàn. Thậm chí, những vật phẩm thuộc loại tiềm lực siêu thoát có thể nâng cao thân thể lên đến 900 điểm, đạt mức tối đa mà không thể bị ảnh hưởng bởi các bí bảo. Ngay cả luân hồi nhạc viên cũng không thể can thiệp. Điều này đã chứng minh một điều rõ ràng, với phán đoán như vậy, có thể thấy rằng những kẻ du đáo, những vi quy giả ở đây, số lượng chắc chắn không ít. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây chính là những thợ săn đồng vàng trong biển cá. Tô Hiểu, với biệt danh Thâm Nguyên Chi Ảnh, cần phải gia tăng tiềm lực, cần đến lượng, lan tràn giường ấm, chỉ cần vận khí của Tô Hiểu. Có lẽ 500.000 thợ săn đồng vàng sẽ giúp hắn gia tăng sức mạnh. Đây chính là sự phù hộ của nhóm diệt pháp từ kiếp trước. Nhưng cũng thật khổ, vì hắn có thể gặp phải sự không may mắn của diệt pháp trận danh truyền thừa. Ngoài việc gia tăng sức mạnh cho Thâm Uyên Chỉ Ảnh, thợ săn đồng vàng còn có một công dụng khác. Thợ săn đồng vàng có thể giao dịch, nhưng chỉ giới hạn trong những người có danh hiệu Lão Liệt Nhân hoặc những đồng loại có danh hiệu tương tự. Đây là món đồ có thể giao dịch, đủ mạnh để các liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ, tiên phong, tử vong du hiệp và các loại nhân vật mạnh mẽ khác sở hữu. Cứ nói đúng ra, cuối cùng, nếu muốn tìm cách giao dịch, cũng chẳng phải là chuyện khó khăn. Tô Hiểu đã đạt đến đỉnh cao, và những người mạnh mẽ trong giai đoạn hậu kỳ như hắn, thì tìm kiếm giao dịch lại càng dễ dàng hơn. Tô Hiểu bỗng cảm thấy rằng, lần này, nếu thợ săn đồng vàng thu hoạch không tốt, hắn sẽ trở thành người chịu thiệt, chủ yếu thu nhập sẽ rơi vào tay những nơi khác, trong đó có cả Chí Cường.